Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 249 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì trong thiên động, tại một sơn động u tịch, Lâm Động nhìn cửa động đằng sau mà đánh sáng, hít một hơi mùi đàn hương ở trong không khí, tay nắm lại tổ thạch hiện ra rồi hắn hô: "Nham, bắt đầu thôi." Khi mà Lâm Động vừa dứt lời thì một đạo bạch quang lập tức bắn ra, biến thành tổ thạch lơ lửng ở phía trước. Bề mặt của tổ thạch hiện ra thân ảnh của Nham. "Người đã quyết định rồi sao?" Nham nhìn Lâm Động lúc này đang ngồi trên thạch đài mà nói. "Lúc này rồi liệu còn đường quay đầu lại không?" Lâm Động cười, nụ cười dường như không biết sợ điều gì. Bao nhiêu năm nay, chưa biết nguy nan nào hắn chưa gặp phải. Nếu hắn sợ thì chẳng có tư cách đi được đến bước ngày hôm nay. Nham gật đầu với chút tán thưởng, rồi hắn vung tay áo. Vô số tia sáng bắn tới trước cửa sơn động. Ánh sáng tan đi để lộ rất nhiều cây vĩnh hằng ảo ma hoa. Tuy chúng đều vẫn còn phong ấn, nhưng xuất hiện với cả số lượng lớn như thế này vẫn tỏa ra một thứ ám hương khiến hồn phách người ta phải run rẩy. "Ở đây có tất cả là 84 bông vĩnh hằng ảo ma hoa. Chắc người cũng đã biết được sự lợi hại của chúng rồi. Ảo cảnh tạo ra từ số lượng này đủ để khiến một cường giả đỉnh phong chuyển luân cảnh phải chết chìm trong đó." Gương mặt của Nham cũng xuất hiện một chút ngưng trọng hiếm thấy. Ta hiểu." Lâm Động khẽ gật đầu. "Hôm đó chỉ có 3 cây vĩnh hằng ảo ma hoa thôi đã giữ chân được tộc trưởng Thiên Yêu Điêu. Hắn đã biết rõ sự lợi hại của thứ đồ chơi này rồi. Giờ thì ta sẽ dùng sức mạnh tổ thạch tịnh hóa ma tính ở trong vĩnh hằng ảo ma hoa, sau đó dùng năng lượng của chúng để mà dựng nên luyện ngục." "Luyện ngục sao?" Lâm Động vừa nghe thấy cái tên này là thấy tim run rồi. Đó chính là nơi dùng để tu luyện tinh thần lực, và cũng là thứ chủ nhân ta tạo ra năm đó. Nhưng đáng tiếc là luyện ngục ngài tạo ra hồi đó đã tan thành mây khói. Vì vậy ta cần sức mạnh của vĩnh hằng ảo ma hoa để tái tạo lại nó. Và nếu như ngươi thông qua được thí luyện của luyện ngục thì có lẽ sẽ đạt đến tầng thứ phù tông đó." "Nhưng mà làm thế nào mới có thể coi là thông qua chứ?" Lâm Động nhíu mày mà hỏi. "Cái này ta cũng chịu thôi." Nham nhún vai thản nhiên mà nói. "Ngươi phải tự mình tìm ra đáp án thôi." Lâm Động không còn gì để nói. "Ngoài ra, ta chỉ có thể dùng sức mạnh của vĩnh hằng ảo ma hoa tạo nên luyện ngục, và ta cũng không thể vào đó được đâu. Vì vậy trong đó ngươi sẽ phải trải qua sự rèn luyện vô cùng khắc khổ. Hơn nữa sẽ mất đi mọi cảm chi về thế giới bên ngoài, và ngay cả ta cũng không thể giúp gì được cho ngươi. Ở đó ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi." Nham nhìn Lâm Động trầm giọng mà nói. "Và ngươi cũng đừng tưởng rằng ảo cảnh chỉ là hư ảo. Nếu như ngươi không thông qua được luyện ngục thì ngươi sẽ mãi mãi ở trong ảo cảnh đó, cho đến khi mà tinh thần thể héo mòn, cạn kiệt. Đến lúc đó ngươi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Ngươi vẫn còn muốn tiếp tục chứ?" Lâm Động khẽ siết tay lại rồi gật đầu chậm rãi nhưng rất là kiên định. Tốt." Nham cười hài lòng rồi không nói thêm gì nữa, chỉ tay một cái. Quang phù ở trên những bông hoa vĩnh hằng ảo ma hoa kia dần dần biến mất. Đến khi mà chúng hoàn toàn tiêu tán thì không khí trong sơn động dường như cũng đông cứng cả lại. Rồi có những âm thanh kỳ lạ truyền ra. Lâm Động nhìn thấy vô vàn ảo hương đậm đặc màu đen giống như ác ma được phóng thích lan tràn khắp cả sơn động. Do số lượng vĩnh hằng ảo ma hoa quá nhiều, độ đậm đặc của ảo hương giống như mực đen vậy. Thứ mùi hương quỷ dị đó ngay cả cường giả chuyển luân cảnh nếu xông vào cũng phải chắc chắn phải chết. Lúc này bạch quang ấm áp chiếu lên người của Lâm Động, tách hắn cách biệt khỏi thứ ảo hương đặc biệt như mực kia. Nham đứng cách đó ba thước, quanh người hắn cũng không có ảo hương. Ảo hương sẽ lập tức bắt đầu xâm thực cùng ngươi. Ánh sáng quanh người ngươi sẽ tịnh hóa ma khí trong ảo hương, nhưng ngươi vẫn sẽ bị rơi vào ảo cảnh. Sau đó thì phải dựa vào bản thân ngươi thôi. Vẻ mặt Nham có phần ngưng trọng mà nói. Ta hiểu rồi. Lâm Động gật đầu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Sau đó hắn thấy quầng sáng quanh người mình bắt đầu nhạt dần đi. Còn đám ảo hương dày đặc kia thì như là ác ma giơ nanh múa vuốt điên cuồng tấn công hắn. Nào, tới đây đi. Hãy cho ta xem sự lợi hại của các ngươi là như thế nào. Lâm Động chậm chậm nhắm mắt lại. Vào khoảnh khắc hắn nhắm mắt hẳn lại thì một tia lửa đã lóe lên. Ảo hương màu đen cuối cùng chảy vào trong quầng sáng, nhấn chìm thân thể của Lâm Động. Mọi âm thanh lúc này đều biến mất. Nham đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát Lâm Động rơi vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh, cũng thở ra một hơi dài rồi thầm lẩm bẩm. Tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi mà thôi. Cố lên. Lại nói không lâu sau khi mà bị ảo hương vùi lấp, Lâm Động liền cảm thấy thần trí của mình nhanh chóng rơi vào màn đêm. Trong này tĩnh lặng như tờ. Rất lâu sau thì màn đêm mới dần dần rút đi. Ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến Lâm Động bất giác nheo mắt lại. Chạm tay xuống đất thì thấy một lớp cát rất là nóng bỏng. Lúc này Lâm Động nheo mắt quan sát bốn bề. Cả trời đất không có một thứ màu sắc nào khác ngoài màu vàng đỏ. Nóng bỏng. Cả không gian rừng rực cháy như là một cái lò lửa, còn hắn như là một con kiến trong cái lò đó. Nơi này dường như là một vùng sa mạc. Đây chính là luyện ngục sao? Lâm Động nhíu mày lại, khẽ đứng dậy vỗ lớp cát nóng bỏng trong lòng bàn tay, rồi theo thói quen vận nguyên lực. Ngay sau đó cơ thể bỗng cứng lại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện nguyên lực trong cơ thể đã biến mất hoàn toàn. Không dùng được cả nguyên lực rồi sao? Lâm Động nhăn trán lại. Hắn cảm nhận thân thể một chút thì mới nhận ra giờ hắn chẳng còn gì. Không có cả nguyên lực hùng hồn, không có nhục thể cường đại, cũng chẳng có tinh thần lực dồi dào. Cái duy nhất hắn có chỉ là thân thể yếu ớt như hồi hắn mới tu luyện ở Thanh Dương Trấn. Lâm Động ngẩng đầu lên. Vầng mặt trời nóng bỏng chiếu rọi khiến toàn thân hắn nóng rãy. Cát dưới chân cũng khiến bàn chân hắn thấy đau. Với thân thể yếu ớt này, hắn có thể ở đây được bao lâu chứ? Thân thể hiện nay của ta có lẽ là biến ra từ tinh thần lực, nhưng mà hơi yếu quá thì phải. Hơn nữa luyện ngục tại sao lại yên tĩnh như thế này chứ? Lâm Động hướng mắt nhìn về phía xa, rồi sắc mặt hắn dần dần biến đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy ở phía đó có một cái vòi rồng đang quấn cát bụi mù mịt di chuyển về hướng này. Nhanh như vậy sao? Lâm Động thấy vậy thì không kìm được thầm than rồi co giò bỏ chạy. Hắn không nghĩ với thân thể hiện giờ nếu như bị quấn vào vòi rồng mà vẫn bình yên vô sự được. Có điều rõ ràng cái vòi rồng nhằm về phía hắn. Hắn có chạy thì cũng chưa chắc có tác dụng. Bởi vì chưa chạy được bao xa thì một cơn lốc đã tạo thành một sợi roi cát quật mạnh lên người của hắn. Ping! Âm thanh trầm đục vang lên. Lâm Động bị đánh ngược bay về phía sau. Cơn đau từ vai lan đi khắp cả cơ thể. Nhìn thì thấy phía sau máu chảy đầm đìa, vết thương kéo dài xuống tận hông. Ây da, đau thật đó. Toàn thân Lâm Động run rẩy. Cơn đau này còn mãnh liệt hơn cả cơn đau nhục thể. Cái roi cát kia giống như đánh thẳng tách làm hai mảnh vậy. Từng giọt mồ hôi úa ra trên trán của Lâm Động. Ngẩng lên thì đồng tử hắn co lại khi mà thấy vòi rồng đã đến rất là gần. Trong đó là mười mấy cái roi cát khổng lồ điên cuồng quất về phía hắn. Lâm Động lăn lộn trên đất một cách thê thảm. Hai cái roi cát đánh xuống làm mặt đất rung chuyển. Rầm rầm rầm. Có điều với mức độ nhanh nhạy hiện giờ thì rõ ràng Lâm Động không thể tránh được hết. Vì vậy ngay sau đó mấy cái roi khác đã quất lên người hắn. Lâm Động bị đánh lún xuống cát, nửa thân thể lộ ra cả máu thịt. Cơn đau không thể hình dung này khiến mắt hắn dâng tràn tia máu. Cuối cùng hắn đã hiểu tại sao thí luyện này được gọi là luyện ngục rồi. Bởi vì ở đây sẽ quất chết người. Ping ping ping. Cơn lốc cuồng bạo không cho Lâm Động chút thời gian nào để suy nghĩ. Từng ngọn roi hung hăng đánh xuống cơ thể đầy máu đã lún sâu dưới cát của hắn. Roi cát đánh xuống, không gian không ngừng vang lên những âm thanh trong trèo. Nhân ảnh ở trong cát vẫn luôn giãy giụa và cuối cùng dường như không thể động đậy nổi nữa. Trận hành hạ đó kéo dài đúng nửa ngày trời rồi mới dần lui đi. Một giờ sau thì một bàn tay đầy máu tươi cuối cùng run rẩy thò ra từ trong đống cát, rồi một bóng người mơ hồ đầy máu khó khăn bò ra. Trước mặt Lâm Động là một màn ảnh mơ hồ, miệng không ngừng thở dốc. Gương mặt hắn be bét máu vẫn còn đọng lại một sự sợ hãi. Cuối cùng, hắn cũng hiểu sự đáng sợ của cái gọi là luyện ngục. Hắn cũng hiểu, tuy đây là ảo cảnh, nhưng nếu thần trí tiêu tan thì cũng chẳng còn cơ hội sống sót nữa. Lâm Động nằm trên lớp cát nóng. Hắn có thể cảm thấy cơn đau đang dần dần tan biến đi. Hơn nữa đồng thời với điều đó, cơ thể yếu ớt cũng trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Phát hiện này khiến Lâm Động mừng rỡ. Nếu như vậy khi hắn hồi phục rồi, lần sau chịu tổn thương sẽ nhẹ hơn đi. Hả? Ngay khi mà Lâm Động nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ mặt đất hạ xuống một cách quỷ dị. Ngẩng lên thì thấy trên không trung là những luồng hàn phong biến thành những mũi đao sắc bén đầy trời. Cái gì? Không phải vậy chứ? Nhìn thấy cảnh tượng đó, thân thể vốn dĩ vẫn còn đau đớn càng thêm lạnh thấu xương. Ao ao ao. Nhưng sự thật không cho Lâm Động một chút may mắn nào cả. Vừa dứt lời thì những lưỡi đao kia đã ập tới vùi lấp hắn. Những tiếng kêu thảm thiết một lần nữa lại vang lên. Cơn lốc cát nóng bỏng như là nham thạch, những ngọn gió lạnh băng như lưỡi đao, cùng với cơn bão tuyết có thể biến tinh thần thành khối băng đông cứng. Từ sau khi vào địa vực này thì cuối cùng Lâm Động đã hiểu thế nào là luyện ngục chân chính. Hắn ở đây không có nhục thể và nguyên lực mạnh mẽ như trước, mà chỉ có tinh thần lực vô cùng yếu đuối. Thứ tinh thần này bất cứ hình thức rèn luyện nào trong luyện ngục cũng có thể khiến nó tan biến hoàn toàn. Nhưng một khi đã vào đây rồi thì không còn đường quay lại nữa. Vì vậy hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là tiếp tục cố gắng. Nếu không, phía trước đợi hắn sẽ là một con đường chỉ có chết. Lịch luyện vô cùng tàn khốc, nhưng may mắn là coi như hắn cũng đã có dự liệu trước được. Thế gian này chẳng lấy đâu ra sức mạnh từ trên trời rơi xuống. Nếu phù tông dễ dàng đạt được như vậy thì trên thế gian đâu ít người đạt đến trình độ này như vậy. Muốn thoát khỏi kén hóa thành bướm, đương nhiên phải trải qua những nỗi đau về thể xác vô cùng vô tận. Lâm Động đã hiểu rõ điều này ngay từ khi mới bắt đầu rồi. Những quả cầu băng đổ xuống như mưa. Mặt đất màu vàng đỏ giờ đã trắng xóa. Một thứ hàn khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa. Thậm chí đến không khí cũng có dấu hiệu đóng băng lại. Tại một nơi trong vùng đất băng tuyết đó, một thân ảnh mỏng manh đang run rẩy dưới những bông tuyết. Hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất, bề mặt da đã tím tái lại. Huyết dịch, cơ thịt, xương cốt của hắn lúc này dường như đều đã bị hàn khí xâm thực. Bông tuyết rơi quanh người hắn, khi chạm vào cơ thể thì lập tức có vô số vết sẹo máu hiện ra, nhưng lại không hề có máu chảy, nhìn giống như một cái xác khô vậy. Bên dưới, mái tóc đen rủ xuống là đôi mắt đen không có một chút dao động nào. Quanh người hắn tỏa ra một thứ khí tức khiến hắn giống như đã chết rồi vậy. Những bông tuyết sắc bén như đao không ngừng lướt qua người hắn, tạo ra vô số những vết thương, nhưng cơ thể hắn trước sau không hề động đậy. Kiểu ngồi tĩnh lặng này kéo dài đúng một ngày trời. Hoa tuyết trên trời dần giảm bớt, đến cuối cùng tan đi. Sau khi hoa tuyết biến mất, hàn khí đầy trời cũng dần dần rút lui. Cùng với lúc đó, đôi mắt không tiêu cự của thân ảnh kia cũng hiện lên một chút sinh khí. Rồi hai tay hắn siết chặt lại, móng tay cắm cả vào lòng bàn tay. Chỉ thấy vết thương dày đặc trên người hắn cũng dần dần đỏ ửng, sau đó máu tươi chảy ra như suối. Cả người hắn bỗng chốc biến thành huyết nhân. Tiếng hét bị chèn ép trong cổ họng khàn đặc giống như là một con mãnh thú dãy chết vang vọng trong không gian. Hắn quỳ đập đầu dưới đất, hai tay đấm uỳnh uỳnh xuống mặt đất. Vừa rồi thân thể hắn bị hàn khí xâm thực, hắn gần như đã mất đi cảm ứng. Vì thế, dù có hoa tuyết sắc lẹm rạch qua thân người, nhưng hắn cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng điều đáng sợ đó là cơn đau đó không mất đi ngay mà tích tụ lại trên người hắn. Đợi đến khi hàn khí tan hết, khi hắn lại điều khiển được cơ thể, thì cơn đau đớn đột ngột bạo phát. Nó có thể giày vò người có thần trí kiên định nhất cũng phải phát điên. Tiếng gào thét đau đớn đó kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ rồi cũng dừng lại. hắn gần như đổ gục dưới mặt đất, đến sức để động đậy ngón tay cũng chẳng còn nữa. Luyện ngục chết bầm này. Lâm Động vùi mặt vào cát, gương mặt đó vô cùng tiều tụy. Thời gian ở đây dường như khác với bên ngoài, nhưng quả thực Lâm Động đã hưởng thụ được sự hành hạ biến thái 2 tháng rồi. Mỗi một ngày quán đều trải qua sự đau đớn đến tận cùng. Mỗi ngày quán đều trải qua trong sự đau đớn đến tận cùng. Mỗi lần hắn đều cảm nhận được sự chân thực cái chết đang đến gần mình. Tuy trước đây hắn cũng từng hành tẩu trong gian khó, nhưng cái cảm giác này lại cực kỳ rõ ràng ở tại nơi đây. Vì ít nhất không dưới 10 lần, tâm trí hắn vẫn suýt chút nữa là biến mất trong sự đau đớn đáng sợ đó. Nếu mất đi phương hướng thì tinh thần của hắn sẽ bị triệt để biến mất, từ đó sẽ chẳng còn cơ hội làm lại nữa. Hàn khí lần này lại lợi hại hơn lần trước rồi. Lâm Động cảm thụ được thể lực đang dần hồi phục, thần trí vốn hỗn loạn cũng trở về một chút. Hắn có thể nhận ra thứ hàn khí lạnh lẽo mạnh hơn lần trước không ít lần. Rõ ràng lịch luyện ở đây lần sau lại mạnh hơn lần trước. Nếu cơ thể hắn không mạnh mẽ dần lên theo từng lần, thì cuối cùng hắn không thể chịu nổi, rồi sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp cả. Muốn sinh tồn tại đây thì bắt buộc phải thích ứng được tiết tấu tàn khốc của nó. Cái thứ cảm giác về nguy cơ mạnh mẽ đó buộc thân thể Lâm Động phải mạnh mẽ sau mỗi lần cơn đau đáng sợ đó đến. Điều duy nhất Lâm Động được an ủi đó là hắn cảm nhận được thân thể mình đang dần mạnh lên. Thân thể này không phải chân thân mà chỉ là tinh thần thể, cũng có nghĩa là tinh thần lực quán đang mạnh dần lên. Hắn đang tiến gần từng bước đến cảnh giới phù tông. Sự tiến bộ này có thể chậm nhưng cũng cho hắn chút hy vọng. Lâm Động thở ra một hơi, hắn ngẩng đầu lên nhìn vùng đất không có điểm tận cùng. Trong ánh mắt là một sự kiên định mà khó khăn vất vả bao năm cũng không thể vùi lấp được. Hắn tin rồi sẽ có một ngày hắn sẽ thể hiện được sự coi thường với cả luyện ngục này thôi. Người cứ đợi đây, người cứ đợi đó. Lâm Động nghiến răng gườm gườm nhìn bầu trời. Sau đó hắn gắng gượng bò dậy rồi tiến về phía trước. Hắn biết không lâu nữa lại sẽ có một thử thách khác kéo đến. Càng ở lâu trong luyện ngục, Lâm Động càng cảm thấy trong luyện ngục không chỉ có hắn. Hơn nữa cái cảm giác mơ hồ đó có lẽ là mấu chốt để cuối cùng có thể rời khỏi được đây. Lại nói, có được nguyện vọng lớn lao, tiếp theo hắn vẫn phải đối mặt với sự thống khổ tưởng chừng như vô tận. Những sự hành hạ khiến người ta phát điên đó ập xuống liên tiếp, khiến Lâm Động không còn thời gian mà thở. Thậm chí có lúc hắn còn quên mất cảm giác khi mà thân thể ở trạng thái bình thường. Trong luyện ngục này, khái niệm về thời gian rất là mơ hồ. Hơn nữa dường như thời gian ở đây trôi qua cũng khác với bên ngoài. Sức mạnh của vĩnh hằng ảo ma tuy quỷ dị nhưng đúng là có vài điểm lợi hại. Vì thứ năng lượng này, lúc mới bắt đầu Lâm Động còn nhầm tính được thời gian. Nhưng rồi khi cơn đau dần thêm ác liệt thì hắn không thể phân tâm được nữa, phải dồn hết sức mạnh vào việc chống lại sự uy hiếp của sự chết chóc này. Thời gian cứ thế mà trôi, sự hành hạ vẫn cứ tiếp tục. Nửa năm, một năm, 2 năm, rồi 3 năm. Trong luyện ngục cô tịch đó, đủ mọi loại thử thách, rèn luyện diễn ra. Thân ảnh gầy gò đó dường như từ nơi xa tới, trước vô vàn sự uy hiếp chết người, trở nên mạnh mẽ từng chút một. Hắn chịu đựng sự thống khổ và sự cô đơn, giống như nhộng trong kén tích tụ năng lượng chờ đến lúc phá kén thành bướm. Trên vùng sa mạc đỏ vàng, mấy chục cái vòi rồng khổng lồ đang phá điên cuồng. Vô vàn làn roi bằng cát giống như là được cự nhân quất lên vậy, xé tan hư không gây nên vô số tiếng động chói tai. Nhìn gần thì sẽ thấy roi cát quất lên một thân ảnh. Chỉ thấy trong mấy cái vòi rồng kia, một thân ảnh đầy phong trần chậm chậm bước ra. Vô vàn làn roi cát với sức mạnh kinh người quất lên xuống liên tiếp thân ảnh đó. Âm thanh trầm đục không ngừng vang vọng. Thế nhưng mà điều ngạc nhiên là những đòn công kích ác liệt như vậy đánh xuống, nhưng thân ảnh kia không hề động đậy, thậm chí bước chân không hề rối loạn. Dường như là những đòn công kích khốc liệt kia không hề có tác dụng gì vậy. Thân ảnh kia cuối cùng đứng lại, đôi mắt đen sâu thẳm ngước lên. Đôi mắt đó giống như là hắc động thần bí, nhưng lại có chút mơ hồ. Hắn cứ đứng như vậy nhìn những vòi rồng kia. Cơn phong ba này mạnh hơn lần mới vào luyện ngục không biết bao nhiêu lần, nhưng mà đến nay lại không hề tạo được sự uy hiếp nào đối với hắn. Đây chính là thành quả sau bao năm của hắn sao? 5 năm hay 10 năm chứ? Hắn đã trải qua bao nhiêu sự rèn luyện khi hắn suýt mất mạng? Thời gian không còn nhớ rõ nữa. Giờ hắn chỉ biết rằng sự rèn luyện đáng sợ này dường như đã trở nên bình thường. Cuối cùng hắn cũng mạnh hơn rồi. Mạnh lên rồi sao? Lâm Động cúi nhìn đôi tay của mình. Ban đầu đôi tay này chẳng có chút sức mạnh nào, nhưng bây giờ dường như hắn cười nhẹ, rồi giơ bàn tay chĩa về phía những cái vòi rồng, khẽ nắm lại. Uinh. Cơn bão tố đang hoành hành dường như ngừng lại ngay lập tức. Vòi rồng đang xoay chuyển đột nhiên đông cứng, giống như bị một bàn tay khổng lồ nắm chặt lại vậy. Giao giao. Cuối cùng cơn bão nổ tung, biến thành cát vàng rơi xuống là tà. Cát vàng rơi quanh người Lâm Động. Hắn thở ra một hơi dài. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sức mạnh dồi dào như đại dương ở trong cơ thể của mình. Đó chính là tinh thần lực mà hắn tu luyện được những năm qua. Thứ tinh thần lực này mạnh hơn trước kia quá nhiều. Chắc là lịch luyện kết thúc tại đây thôi. Lâm Động chậm chậm nhắm hai mắt lại. Một lúc sau bỗng mở trừng mắt ra, ánh lên sự sắc bén và sát ý. Vì thế ngươi nên xuất hiện được rồi. Lâm Động nhìn vùng hư không, giọng nói trầm thấp vang lên. Cát vàng ồ ạt đổ xuống che khuất tầm nhìn. Lâm Động chỉ đứng yên tại đó, ánh mắt xuyên qua màn cát, ngưng tụ tại một nơi nào đó trong không gian. Ánh mắt bên dưới mái tóc đen mang theo sự sắc bén rất lâu rồi chưa tái hiện. Sau khi Lâm Động dứt lời, không gian vẫn không hề có bất cứ một dao động nào nạ. Nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, ánh mắt vẫn găm chặt vào một chỗ. Trong ngay từ khi mới bắt đầu tu luyện, hắn đã mơ hồ cảm thấy trong luyện ngục cô tịch này dường như có tồn tại một cái gì đó khác. Chỉ là cái cảm giác đó lúc trước thì vô cùng mơ hồ, còn bây giờ khi mà tinh thần lực của hắn đã mạnh mẽ lên, cảm giác đó cuối cùng đã trở nên vô cùng chân thực. Dường như là sự tồn tại ẩn tàng đó cũng rất là đáng sợ. Có điều Lâm Động cũng hiểu rõ, nếu muốn rời khỏi nơi đây thì bắt buộc phải đánh bại người giữ quan ải này. Nếu không hắn sẽ mãi mãi ở đây cho đến khi nhục thể thối rữa. Những thử thách đó đối với ta không còn tác dụng gì nữa đâu. Vì vậy đích thân ngươi hãy ra tay đi. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt như có lửa thiêu đốt. Âm. Lần này không gian hư vô cuối cùng cũng có động tĩnh. Chỉ thấy vùng hư không nổi lên từng đợt gợn sóng, bụi cát tụ lại về phía vùng hư không kia, một lúc sau biến thành một gương mặt khổng lồ. Gương mặt đó rất mơ hồ, không thể nhìn rõ hoàn toàn được. Nhưng không biết vì sao gương mặt xa lạ đó lại khiến lỗ chân lông toàn thân Lâm Động co lại. Thậm chí hắn còn cảm thấy trong cơ thể như là có một thứ âm thanh vang vọng, dao động đó là thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù đang dao động. Hai đại tổ phù đang có động tĩnh. Tuy đang ở trong luyện ngục, không thể khống chế hai đại tổ phù, nhưng Lâm Động vẫn cảm nhận được động tĩnh đó của chúng. Cảm giác thật là nguy hiểm. Sắc mặt ngưng trọng, Lâm Động nhẩm. Hắn nhìn chăm chú vào gương mặt cát khổng lồ kia. Hắn thề, từ trước tới nay thì chưa từng ai khiến hắn cảm thấy khủng bố khó hình dung như vậy. Dù là hắc ám chủ trong trấn ma ngục cũng không thể so sánh bằng được. Lại có kẻ tạo ra được thế giới luyện ngục sao? Khi Lâm Động đang chấn động thì trên bầu trời, gương mặt cát quỷ dị kia cuối cùng cũng lay động, một giọng nói cổ xưa vang vọng. Lâm Động nghe thấy như vậy, khóe miệng không kìm được mà co giật. Dù với định lực như vậy nhưng hắn vẫn bất giác lùi về phía sau một bước. Tay hắn chậm chậm đưa lên chỉ gương mặt kia, cổ họng kho lại. Ngài chính là phù tổ sao? Từ cổ chí kim, người khiến hắn có cảm giác sợ hãi hơn cả hắc ám chủ lại nói ra những lời như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà hiển nhiên, khả năng lớn nhất thì đương nhiên là vị cường giả đỉnh phong ở trong truyền thuyết, phù tổ đại nhân. Phù tổ sao? Tên gọi xa vời quá. Gương mặt cát đó khẽ lay động, đôi mắt dần dịch xuống dừng lại ở trên người của Lâm Động. Ta chỉ là một đạo ấn ký do phù tổ để lại khi luyện ngục mà thôi. Chỉ cần có người tạo ra được luyện ngục thì ta sẽ thức tỉnh. Đương nhiên, ta cũng là người canh giữ cuối cùng. Muốn rời khỏi luyện ngục này Chỉ cần ngươi đánh bại ta là có thể đột phá luyện ngục. Đánh bại sao? Đồng tử Lâm Động co lại. Tuy trước mặt chỉ là một đạo ấn ký, nhưng dù thế nào thì cũng là một vị cường giả đỉnh phong ở trong trời đất này để lại. Sao? Ngươi sợ ta? Ta đã quan sát hơn 10 năm ngươi tu hành trong luyện ngục. Trông ngươi không phải loại người dễ sợ hãi đâu. Lâm Động hít một hơi thật sâu, thu lại sự chấn kinh ở trong ánh mắt. Bất luận người trước mắt là ai, nếu hắn sợ thì sẽ không bao giờ thoát được khỏi nơi đây. Tiền bối, xin chỉ giáo. Lâm Động bao quyền, ánh mắt ngưng trọng và nói. Đây chính là người canh giữ cuối cùng, chỉ còn đánh bại mà thôi. Vậy hãy để ta xem thành quả tu luyện của ngươi những năm qua đi. Ngay sau đó đại địa chấn động điên cuồng, mặt đất sụp đổ. Chỉ thấy dung nham đỏ rực phun trào. Chỉ trong chốc lát thì cả sa mạc đã biến thành vùng dung nham nóng chảy. Lâm Động lơ lửng trên không trung, nhìn xuống vùng biển dung nham nóng bỏng, chán nhăn lại. Gương mặt khổng lồ kia dường như có thể điều động sức mạnh của luyện ngục. Chỉ một vài động tác bình thường cũng có uy năng vô cùng khủng khiếp. Huynh huynh huynh huynh huynh huynh huynh huynh. Biển dung nham cuộn trào, rồi hàng vạn cột dung nham bắn lên giống như là những con cự long đỏ rực. Chúng quặn mình trên không, bề mặt thân thể lấp lánh ánh đỏ thẫm. Dung nham bắt đầu đông cứng và cuối cùng hóa thành tinh thể, phát ra những tia sáng nhức mắt. Con tinh long làm từ dung nham quặn mình trên không trung, đôi mắt đỏ rực của nó khóa chặt lấy Lâm Động. Nhiệt độ cao tỏa ra từ nó khiến không khí cũng phải biến dạng. Tuy rằng con tinh long này còn cách Lâm Động cả nghìn trượng, nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn thân nóng rực, toàn thân lan tỏa ra một cảm giác cực kỳ đau đớn. Những đạo công kích này rõ ràng còn lợi hại hơn cả vô số sự rèn luyện mà bao năm qua Lâm Động đã phải trải qua. Xem ra cửa ải cuối cùng quả nhiên không dễ dàng vượt qua được. Tinh long gầm lên biến thành một đạo hồng quang xông thẳng tới Lâm Động. Lại nói những đạo công kích này rõ ràng lợi hại hơn vô số sự rèn luyện mà bao năm Lâm Động đã trải qua. Xem ra cửa ải cuối cùng quả nhiên là không dễ dàng vượt qua. Wow! Tinh long gầm lên, biến thành một đạo hồng quang rồi xông thẳng tới Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động vô cùng nặng nề. Rồi hắn nắm tay phải lại. Một luồng năng lượng màu trắng nhanh chóng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay hắn. Đó là tinh thần lực mà Lâm Động đã tu luyện sau một thời gian dài. Cút! Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng tung ra một quyền. Chỉ thấy tinh thần lực hùng hồn trào dâng như thủy triều, biến thành một bàn tay tinh thần lực màu bạc khổng lồ. Bàn tay khổng lồ này có khá nhiều khác biệt so với cả những bàn tay tạo nên từ nguyên lực. Nhìn nó gần như thực chất, mà năng lượng thực chất hóa của tinh thần lực cũng là con đường bắt buộc của Phủ Tông. Đến tầng thứ này rồi, tinh thần lực không còn hư vô như trước nữa. Dù có đấu đầu chính diện với cả nguyên lực, nó cũng không hề thua kém một tí nào. Ping. Bàn tay khổng lồ màu bạc đánh lên thân thể con tinh long dung nham. Sức mạnh kinh người của một quyền đánh vỡ tan con cự long. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp cả không gian. Lâm Động hạ thủ thì không nương tình. Tâm thần khẽ động, bàn tay khổng lồ màu bạc liền biến thành vô số tàn ảnh, hung hăng mà giáng xuống đúng một nơi ở trên thân thể con tinh long. Dung nham từ cơ thể con tinh long tuôn ra như suối. Nhưng rõ ràng nó không phải thứ đồ chơi tầm thường. Dù đã bị Lâm Động dùng tinh thần lực đánh cho chóc hết cả vảy, tinh thể vỡ vụn nhưng nó vẫn không hề nổ tung. Quả nhiên khả năng chịu đựng đó cũng khiến sắc mặt của Lâm Động phải thêm nặng nề. Bùm! Khi mà Lâm Động đang tập trung sức vào một con thì 17 con khác đã giơ nanh múa vút. Sức mạnh đáng sợ đó khiến không khí ở quanh người hắn bị vỡ vụn. Lâm Động nhìn bộ móng rồng ồ ạt tấn công, hít sâu một hơi, ánh mắt đen thăm thẳm thêm phần sắc lạnh. Uinh uinh uinh uinh. Tinh thần lực màu bạc lan tỏa quanh người hắn, rồi hình thành nên một cái chuông khổng lồ. Keng keng. Móng rồng hung hăng giáng xuống chiếc chuông, trời đất vang vọng những tiếng chuông ngân gấp gáp. Đối mặt với thế công ác liệt đó, chiếc chuông bạc nhanh chóng xuất hiện, vết rạn rồi bùm một tiếng nổ tung. Vút. Ngay khi mà chiếc chuông đó nổ tung thì một đạo ngân quang bắn ra, nhanh như chớp đã xuất hiện ở trên trán của con tinh long bị trọng thương. Chính là Lâm Động. Có điều Lâm Động lúc này toàn thân được bao bọc bởi chiến giáp bạc. Tay hắn đang cầm một cây trường thương sắc bén màu bạc, mũi thương là những tia năng lượng mạnh mẽ. Giết! Giọng nói trầm đục mang đầy sát ý vọng ra từ chiến giáp. Rồi trường thương trong tay hắn lập tức phình to thành hàng trăm trượng. Cây thương vung lên, phập một tiếng cắm thẳng lên trán con tinh long. Tiếng gầm thảm thiết vang lên. Con tinh long giãy giụa điên cuồng, cuối cùng nổ tung. Khi ấy thì một tia sáng mang theo năng lượng hùng hồn chui vào trong cơ thể Lâm Động. Ngay sau đó tinh thần lực của Lâm Động đột nhiên tăng thêm một phần. À, thì ra là như vậy. Cảm nhận được nguồn tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, Lâm Động khựng người rồi ngửa mặt lên trời cười lớn. Rồi thân thể lao vút tới, tay cầm trường thương lao vào giết 17 con tinh long còn lại. Pum pum pum. Dung nham bắn đầy trời, một đạo ngân quang không ngừng bị đánh bay. Chiến giáp xuất hiện vết rạn, nhưng chiến ý của hắn thì vẫn vững vàng. Mỗi một lần xuất thương là vung ra xuyên thủng một con tinh long, rồi lại là một tia sáng kỳ lạ chui vào trong cơ thể của hắn, giống như chiến lợi phẩm vậy. Cuộc chiến khốc liệt kéo dài đúng nửa ngày trời. Đến khi mà Lâm Động xuyên trường thương qua con tinh long cuối cùng thì thân thể hắn như muốn rơi xuống. Vèo. Tia sáng cuối cùng chui vào trong cơ thể của Lâm Động, hắn liền cảm nhận được năng lượng hùng hồn ở trong cơ thể, nhưng gương mặt đầy sự mệt mỏi. Tuy rằng kích sát được tinh long thì tinh thần lực của hắn sẽ tăng lên nhanh chóng, nhưng tinh lực của hắn phải tiêu hao thì cũng vô cùng lớn. Vẫn còn cái cuối cùng. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn gương mặt cát khổng lồ ở trên không trung, rồi hắn khẽ nhắm mắt, hai tay giang ra, ngân quang lan tỏa khắp cả luyện ngục. Không thành công thì thành nhân vậy. Lâm Động lẩm bẩm. Cuối cùng thì ngân quang thu gọn lại biến thành một cột ngân quang giống như thực chất, rồi bắn thẳng lên gương mặt khổng lồ bằng cát. Vào lúc này ở phía ngoài, ảo hương màu đen đậm đặc như mực quần quận trong sơn động. Một thân ảnh ngồi tĩnh tọa trong sự bao trùm của hương ngoài. Cuồng sáng dịu nhẹ quanh người hắn như ẩn như hiện, tịnh hóa hết ma khí trong ảo hương đang xâm nhập cơ thể. Bên cạnh thạch đài nơi hắn ngồi, Nham chắp hai tay sau lưng, hai mắt nhắm chăm chăm nhìn về phía của Lâm Động. Gương mặt trước nay vốn lặng như mặt nước giờ cũng đã có chút ngưng trọng. Lâm Động vào luyện ngục đã 3 tháng rồi. Nham biết là thời gian trong luyện ngục khác với bên ngoài. 3 tháng này có lẽ là một vài năm, thậm chí là 10 mấy năm trong luyện ngục. Tuy chỉ là tinh thần thể của Lâm Động vào luyện ngục, nhưng từng giây từng phút ở trong luyện ngục là thật. Nhục thể quán chỉ dừng ở 3 tháng, nhưng tinh thần thể thì đã trải qua 10 mấy năm rồi. Hơn nữa chẳng ai biết được bây giờ Lâm Động đang ở trong tình trạng thế nào. Nham cũng không thể cảm chi. Hắn có thể mượn năng lượng của vĩnh hằng ảo ma hoa dựng lên luyện ngục, nhưng không thể điều khiển được nó. Có thể phá kén ra hay không phải dựa vào năng lực của bản thân Lâm Động rồi. Hả? Ánh mắt của Nham bỗng nhiên ngưng động. Lúc này hắn cảm nhận được trong cơ thể Lâm Động có tiếng động phát ra, là hai đại tổ phù. Tinh thần lực màu xám cũng hiện ra quanh người của Lâm Động. Thân thể tĩnh tọa 3 tháng nay của Lâm Động cũng rung nhẹ nhẹ. Gương mặt đang nhắm nghiền đầy sự ngưng trọng, lúc này dường như hắn gặp nguy hiểm. Tinh thần lực tỏa ra, như vậy sắp đột phá luyện ngục rồi sao? Nham thấy vậy bàn tay siết chặt lại. Lâm Động đã làm được điều này, có nghĩa là hắn đang ở tầng cuối cùng của luyện ngục. Đó mới là nơi nguy hiểm nhất. Và nếu như thất bại thì sẽ trọng thương, thậm chí tinh thần lực sẽ tan biến. Tinh thần lực màu bạc trào ra như thủy triều. Mức độ hùng hồn đã vượt xa trước đây, thậm chí đến ảo hương đặc quánh kia cũng bị đánh tan đi. Lúc này rõ ràng Lâm Động đã dùng đến tinh thần lực ở mức cao nhất. Có điều nhìn thần tình thì dường như là tình hình vẫn chưa được lạc quan cho lắm. Xem ra người giữ ải cuối cùng do phù tổ để lại vô cùng khủng bố đây. Tinh thần lực bao quanh người Lâm Động kéo dài khoảng nửa giờ và cuối cùng dần tối lại trước ánh mắt căng thẳng của Nham. Đó là biểu hiện khi mà tinh thần lực tiêu hao quá độ. Rõ ràng là Lâm Động đang yếu thế. Lâm Động, ngươi phải giữ vững đó. Đây là bước cuối cùng rồi, cố lên. Nham siết chặt tay lẩm bẩm. Phụt. Có điều hiện thực thì không hề phát triển theo hướng Nham mong muốn. Tinh thần lực quanh người Lâm Động đã tối lại rồi thu về trong cơ thể của hắn. Khi mà tinh thần lực hoàn toàn biến mất thì có nghĩa là tinh thần thể của Lâm Động đã tan biến. Sắc mặt Nham căng thẳng nhìn cảnh tượng đó, thần sắc nghiêm túc và ngưng trọng chưa từng thấy. Mãi lâu sau thì cuối cùng hắn thở dài cay đắng. Thất bại thật rồi sao? Âm âm âm âm. Ngay sau đó đạo tinh thần lực cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Gương mặt của Nham nhờ gần như là ngay lập tức trở nên tuyệt vọng. Hả? Hả? Thế nhưng ngay lúc ấy thần sắc hắn khẽ động, có chút kinh ngạc nhìn thân thể của mình. Nếu như tinh thần lực của Lâm Động tan biến thì hắn cũng ngay lập tức phải tiêu tan trở về với tổ thạch mới phải. Sao lại vẫn ở đây chứ? Như vậy là Lâm Động vẫn chưa chết sao? Ánh mắt của Nham lấp lánh, tinh thần chấn động kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chỉ thấy thạch đài, bề mặt thân thể Lâm Động hiện lên hai đạo phù văn cổ xưa, rồi vụt một tiếng chui vào trong trán của hắn. Hắc lôi quang ngưng tụ nơi trán của Lâm Động rồi điên cuồng xoay chuyển. Một cái khe nứt nhỏ tách ra ở trên trán của hắn. Phía dưới khe nứt dường như có một con mắt thần bí phủ đầy hắc quang và sấm sét. Khe nứt đó dần dần mở rộng, con mắt thần bí kia cũng dần dần hiện ra. Cơn bão tinh thần lực khó lòng hình dung điên cuồng nổ ra từ trong cơ thể của Lâm Động. Ảo hương quanh đó đã bị đánh tan sạch. Cả sơn động rung chuyển dữ dội, ngay cả vách núi làm từ tài liệu đặc biệt cũng phải rạn nứt. Đây là tổ phủ chi nhãn. Nham nhìn vào con mắt thần bí trên trán Lâm Động, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Thân là tổ phủ chi linh, đương nhiên hắn rất hiểu về tổ phủ. Tổ phù chi nhãn chỉ xuất hiện sau khi người nắm giữ tổ phù và tổ phù đạt được sự hiểu nhau vô cùng kinh người. Từ cổ chí kim, số lượng người mở được tổ phù chi nhãn cực kỳ ít. Không ngờ lúc này Lâm Động lại làm được điều đó. Hơn nữa tổ phù chi nhãn của Lâm Động rõ ràng mang cả sức mạnh của thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù. Làm được điều này là cực kỳ khó khăn. Tổ phù chi nhãn xuất hiện trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng nhắm lại. Khi mà tia sáng cuối cùng biến mất thì Lâm Động trở lại bình thường như cũ. Bùm. Ngay khi tổ phủ chi nhãn biến mất, một đạo quang trụ màu bạc chói lòa bắn ra từ cơ thể của Lâm Động, xuyên thủng vách núi ở phía trên. Uỳnh uỳnh uỳnh. Cột quang trụ hàng nghìn trượng bắn thẳng lên bầu trời, xuyên qua tầng mây. Cảnh tượng đặc biệt này lập tức thu hút ánh mắt của tất cả cường giả Thiên Yêu Điêu tộc. Họ kinh ngạc nhìn cột quang trụ, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Họ cảm nhận được một luồng tinh thần lực dồi dào như biển lớn từ đó. Cái thứ tinh thần lực đó đủ để khiến siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng phải sợ. Luồng tinh thần lực này, có người đột phá cảnh giới phù tông rồi. Tu vi tinh thần lực đạt đến mức này thật là lợi hại. Có điều, tộc nhân đang bế quan trong thiên động hình như không ai có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy. Ở bên cạnh thiên động, một vài người canh giữ thấy cảnh đó thì sắc mặt nghi hoặc. Là Lâm Động đó. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu nói. Gương mặt của ngài cũng có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên ngài không thể ngờ được là 3 tháng ngắn ngủi mà tinh thần lực Lâm Động lại đột phá được tầng thứ phủ tông. Thật là lợi hại. Trúc Lê trưởng lão cũng tán thưởng. Tuy đã là cường giả chuyển luân cảnh, chạm tới luân hồi rồi, nhưng về mặt tinh thần lực, tu vi của Trúc Lê kém xa Lâm Động. Lão đã từng tu luyện tinh thần lực nhưng mà cuối cùng đành phải từ bỏ. Vì vậy lão biết rõ cảnh độ khó tu luyện đến cảnh giới phù tông là như thế nào. Cuối cùng hắn cũng đạt đến trình độ này rồi. Tiểu Điêu cảm thán. Người thanh niên năm đó ở Thanh Dương Trấn mới tiếp xúc với tinh thần lực, nay đã cuối cùng thực hiện được sự trưởng thành rồi. Quang trụ màu bạc lan tỏa trên không trung, thứ ánh sáng dịu nhẹ đó, cảm chi của Lâm Động cũng lan ra. Tuy rằng nhục thể quán ở thiên động, nhưng tinh thần lực lại trở thành thị giác và xúc giác thu vào tầm mắt mọi thứ ở trong trời đất này. Hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ Thiên Yêu Điêu tộc. Ở mọi nơi bí mật nào đó cũng có một vài đạo khí tức kinh người, không hề thua kém Trúc Lê đại trưởng lão. Ủa? Tinh thần lực đang lan tỏa thì bỗng nhiên tim Lâm Động khẽ rung lên. Ánh mắt ngưng tụ về phía thiên động tối. Hắn cảm nhận được luồng khí tức vô cùng kinh người, còn mạnh hơn cả tộc trưởng Thiên Yêu Điêu nữa. là người bế quan ở nơi sâu nhất ở trong thiên động sao? Ánh sáng màu bạc ngưng tụ lại thành một thân ảnh. Tổ phù chi nhãn chậm chậm mở ra trên trán của Lâm Động. Bóng tối ở trong thiên động lập tức tan biến. Hắn liền xuyên qua hư không, nhìn vào tận sâu ở bên trong thiên động. Ở trong đó hắn nhìn thấy một thân ảnh khô quắt. Mái tóc bạc trắng buông xõa phủ đầy cả sơn động. Từ người đó tỏa ra một thứ mùi vị cổ xưa cực kỳ khó tả. Khi mà Lâm Động nhìn vào thì thân ảnh đó bỗng mở trừng mắt. Trong đôi mắt phủ đầy ánh sáng bạc lấp lánh. Tổ phù chi nhãn sao? Đôi mắt đó nhìn như hư vô, nhưng lại lóe lên một sự kinh ngạc. Rồi nhìn về một nơi nào đó đầy thâm ý. Vung tay lên, chỉ thấy không gian vỡ ra từng tầng, cắt đứt tầm nhìn của Lâm Động đi. Tầm nhìn bị gián đoạn, thân thể Lâm Động khẽ rung lên. Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc từ người kia. Thực lực của người đó hiển nhiên cao thâm khó đoán, không biết lai lịch ra sao. Đây chính là cảnh giới của phủ tông sao? Lâm Động thu dần lại tâm thần, cảm nhận mọi sự kỳ diệu đó. Rồi hai tay hắn chậm rãi giang ra. Nhìn hắn lúc này như là dung hòa với cả trời đất. Chỉ cần tâm niệm chuyển động là có thể ra lệnh cho trời đất phát ra thứ sức mạnh khủng bố, hủy thiên diệt địa. Lâm Động chìm nắm trong cảm giác tuyệt vời đó. Bỗng chốc tinh thần lực hắn dường như tan ra với trời đất. Và một khoảnh khắc nào đó không gian như méo mó. Một đạo tinh thần lực xuyên thủng hư không xuất hiện ở một nơi vô cùng xa lạ. Đó là một vùng hoang nguyên. Tận cuối hoang nguyên là một tòa cung điện màu đen. Dường như hắn nhìn thấy ở sâu trong cung điện là một thân ảnh đang ngồi. Thân ảnh đó đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt giống như hắc động có thể thôn phệ cả trời đất. Cảnh tượng bỗng nhiên đến đây là dừng. Tâm thần Lâm Động trở về, tim không kìm được mà đập thình thịch. Hắn biết hoang nguyên cổ địa mà hắn vừa nhìn thấy có lẽ chính là thôn phệ thần điện mà Cửu Vĩ Linh Hồ đã từng nhắc đến. Và còn thân ảnh kia có lẽ chính là thôn phệ chủ. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 249 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.